Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 814. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch bị dọa đến gật đầu, nước mắt rưng rưng thật không khỏi đáng thương. Thẳng đến hai tay kia từ trên mặt cô rời đi, khí tức dâm mát cũng biến mất theo thời gian không thấy nữa, Trầm Mộc Bạch chậm thở ra một hơi, chân cẳng như nhũn ra ôm chăn nhỏ vùi đầu ô ô ô khóc lên. Qua hệ thống ta hận ngươi. Hệ thống, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nói, ngươi liền không thể thay cái thế giới khác sao? Coi như để cho ta đi cung đấu cũng được. Hệ thống, mặc dù không muốn đả kích cô cảm thấy cô cung đấu có thể sống được qua hai tập. Trầm Mộc Bạch không nói, cô cảm thấy cái thế giới này để cho cô cảm thấy tuyệt vọng, cô độc lại rét lạnh. Thương tâm tuyệt vọng khóc trong giây lát đánh lấy nấc. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cô đều không cảm thấy ấm áp, bởi vì cô biết rõ, đêm tối một mực đều ở, rét lạnh một mực đều ở, hệ thống. Thực sự là đủ, bởi vì ngủ được không hề tốt đẹp gì, dưới mắt quầng thâm lại tăng lên một chút. Trầm Mộc Bạch tới trường học Trần Gia Huy mấy người hướng về cô nghe ngóng tối hôm qua cô có đem Tả Ngộ dẫn ra ngoài hay không? Nàng buồn bã nói, đi ra, vẫn là bản thân đụng tới, mấy người không khỏi lại là một trận thần sắc trắng bạch. Trầm Mộc Bạch nhìn bọn họ nói, tôi để cho hắn giữa trưa tới sân thượng trường học đương nhiên, hắn tới hay không cũng là chính hắn quyết định. Mặc dù hôm qua sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng là chính sự vẫn không có quên. Đương nhiên, Tả Ngộ cũng không đáp lại cô, Trầm Mộc Bạch không biết hắn vì sao đơn độc tìm cô chuyên cần như vậy, hơn nữa sờ mặt lại là cái gì mau bệnh gì nha. Nếu là cô biết rõ Tả Ngộ không riêng sờ mặt thời điểm cô ngủ còn sờ eo, đoán chừng lại muốn bị dọa đến run lẩy bẩy, mất hồn mất vía. Hạ Diệp, cậu trông thấy hắn sao? Đỗ Giao nhịn không được mở miệng hỏi, thần sắc sợ hãi lại bất an. Trầm Mộc Bạch không nói lời nói thật không có. Vậy hắn làm sao? Trần Gia Huy nói được nửa câu lại không nói. Trầm Mộc Bạch biết rõ ý hắn ta cười lạnh một tiếng, cậu có phải muốn nói Tả Ngộ vì sao không giết tôi hay không? Trần Gia Huy trên mặt khó được xuất hiện thần sắc xấu hổ, không được tự nhiên rời ánh mắt. Đỗ Giao thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, vậy chúng ta muốn báo cho Chu Hạo Hà đại vĩ hay không? Trầm Mộc Bạch ngữ khí bình tĩnh nói, báo, sao không báo? Thiếu mất một người ai biết Tả Ngộ có thể thường cái mặt này hay không? Trần Gia Huy nghe ra ngụ ý của cô, sắc mặt trắng bạch đến khó coi, hắn ta đột nhiên e ngại buổi trưa hôm nay đến, không hiểu sợ hãi Tả Ngộ biến thành quỷ. Chu Hạo so với ai khác đều tiếc mạng nhỏ của mình, là tuyệt đối sẽ đến. Mà Hà Đại Vĩ hôm nay không có tới đi học điện thoại nhưng vẫn cũng gọi không được, bao gồm gửi tin nhắn cũng không trả lời một câu. Nếu như trong bọn họ thiếu một người, Tả Ngộ có thể liền không có ý định xuất hiện ở trước mặt bọn họ hay không, hoặc là tức giận đem bọn họ toàn bộ đều giết đi. Đỗ Giao mấy người buổi tối ngủ được rõ ràng cũng không tốt đến đi đâu, đáy mắt một vòng xanh đen. Các người nói, Hà Đại Vĩ hắn là không phải là bị Tả Ngộ cho, Đỗ Giao lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Hạo cắt đứt, khả năng không lớn, Hà Đại Vĩ hắn chỉ là không muốn nghe điện thoại, hắn đang trốn tránh, hắn cho là hắn trốn tránh thì có dụng sao? Hắn cho là hắn trốn đi Tả Ngộ liền không tìm được hắn sao? Trong mắt của hắn ta xuất hiện cảm xúc gần như oán hận, hai bên cơ có chút phồng lên, tựa hồ lại cực lực ức chế lấy cái gì. Mấy người đều cảm thấy nôn nóng cùng sợ hãi. Cách chương.